Chương 1418 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền bạo đầu. Trùng hợp Long Phi linh nguyên hao hết, bọn họ liền xuất hiện. Long Phi rất phổ thông, thần cấp võ giả hoàn toàn khác nhau, hắn bây giờ có được linh nguyên trị cao tới hơn 400 vạn, là người bình thường 4 lần không có ai biết bị mấy, nhưng là Long Phi trước một giây linh nguyên hao hết, một giây sau bọn họ liền xuất hiện, này không phải trùng hợp, đây là nhìn thấu Long Phi, có chuẩn bị mà đến sát thủ. Diệp Kinh Vân liệt liệt chửi nói, bốn người này đang làm cái gì à? Tiến vào bí cảnh liền biến mất, hiện tại lại đột nhiên đi ra, thần thần bí bí. Nam Cung Yến nhưng là thấp giọng nhắc nhở, ê trên người bọn họ linh nguyên rất dồi dào, thực lực không đơn giản. Luôn cảm giác bốn người này rất không bình thường. Long Phi nhắc nhở một tiếng, nói, ê bắt đầu từ bây giờ các ngươi cách xa ta khoảng cách xa một chút. Linh nguyên tiêu hao hết, mạnh hơn công pháp, thần khí đều thích không thả ra được. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối, hai người sững sờ chỉ là, trong nháy mắt này, không chờ hai người phản ứng lại, đối diện bốn phía trong nháy mắt kéo tới, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, mất đi linh nguyên, bọn họ liền như đợi làm thịt cừu con. Long Phi trong lòng hơi động, Etula thần thể. Ken. Gợi ý của hệ thống, linh nguyên trị không đủ. Như ý kim cô bổng. Ken. Gợi ý của hệ thống, linh nguyên trị không đủ. Tất cả mọi thứ đều cần linh nguyên đi thôi thúc, căn bản thích không thả ra được, bốn đạo kim quang hạ xuống, đồng thời xung kích tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một tiếng vang thật lớn, gây ầm ầm ầm, Long Phi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tầng tầng đánh trên mặt đất, ngực tự hồ muốn phát nứt, một cái tiên huyết đoạt miệng mà ra, sắc mặt thương bạch khởi đến, các ngươi mẹ nhà hắn đang làm cái gì? Diệp Kinh Vân tức giận mắng một tiếng, cả người xông lên trên, sức mạnh quá yếu, mất đi linh nguyên chống đỡ. Hắn sức mạnh thì càng thêm yếu đuối mong manh, bốn tên sát thủ một người ánh mắt sững sờ, không chờ Diệp Kinh Vân tới gần trực tiếp một chưởng bổ đi ra ngoài, ầm. Diệp Kinh Vân căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị đánh bay, Nam Cung Yến nhưng là hướng Long Phi chạy đi tới, đột nhiên xuất hiện, chu vi đệ tử tất cả đều hai mặt nhìn nhau, lùi tới một bên, không có ai nguyên nhân ban Long Phi ra mặt, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, coi như là đối thủ bọn họ cũng sẽ không đi ban Long Phi. Terinquati.net tống cuồng đắc ý cười to lên, nói, "Ê Long Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay à, ha ha ha, sảng khoái đi. Hắn mẹ, xem người ở này không có bất kỳ linh nguyên hấp thu tình huống dưới, ngươi làm sao phản kích? Ngươi không phải trâu bò sao? Đến à, ha ha ha. Hiện tại biến chó chết chứ." Tống Cuồng hưng phấn dị thường, nhìn thấy Long Phi bị oanh nằm trên mặt đất, hắn liền không nhịn được cười to lên, hắn trong xương hận thấu Long Phi nhưng hắn lại không phải Long Phi đối thủ. Căn bản giết không được Long Phi, bây giờ nhìn đến Long Phi bị nghiền ép, hắn liền sảng khoái không được. Tống Cuồng bên người vài tên lâu la cũng đều chửi bậy lên, Long Phi từ trên mặt đất gian nan bò lên, nhìn chạy tới Nam Cung Yến lập tức hét ra một tiếng, nói, ê đừng tới đây. Bốn người ánh mắt hơi rùng mình, có thể tại bọn họ bốn người hợp lực tình huống dưới đứng lên đến, này Long Phi thân thể phòng ngự cũng thật là tuyệt vời, bất quá, đứng lên đến cũng vô dụng hay là muốn chết. Bốn người hơi động, bốn đạo kim quang lấp lóe. Lại một lần nữa nhằm phía Long Phi, linh nguyên. Linh nguyên, ta cần linh nguyên. Long Phi nội tâm vạn phần lo lắng, hắn hiện tại chính là một cái siêu cấp xe thể thao, nhưng là không có xăng, hắn căn bản phát động không được, dù cho hiện tại lại mấy ngàn điểm linh nguyên trị cũng tốt. Ê Long Phi, cẩn thận. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long Phi lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, lần này thương càng nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động quay cuồng lên. Thức hải, tâm thần, rung động không thôi, khó chịu nói không nên lời, hắn chưa từng có vì là linh nguyên trị lo lắng quá, bởi vì hắn linh nguyên có thể dựa vào giết người, giết quái đến thu lấy, nhưng là hiện tại băng tuyết bình nguyên trên không có yêu thú căn bản bổ sung không được linh nguyên trị, e không có yêu thú. Thế nhưng khi có người, rộng rãi, Long Phi tâm thần chấn động, e người. Hai mắt trong nháy mắt vừa nhất nhìn chằm chằm xa xa Tống Cuồng đắc ý cười to nói, e nhìn lão tử làm cái gì à? Long Phi người chó đồ vật, lại hung hăng à, nhìn người hiện tại đáng thương biết bao à. Đáng đời đi. Ha ha ha, hắn đắc ý cười to lên, bên người mấy cái lâu la cũng đắc ý cười to, vào lúc này Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra một vệt cười gằn, cười cười. Chờ chút để người khóc. Ngược lại, Long Phi lần thứ hai từ dưới đất bò dậy đến, nhìn này bốn tên sát thủ, tầng tầng hét một tiếng, nói, ê đến à. Trở lại à. Các ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Đúng là nhược bạo. Hiện tại Long Phi cùng Tống Cuồng khoảng cách có 100 mét, cái này cự ly phóng ở trước đây là chuyện trong nháy mắt, nhưng là hiện tại. Căn bản không được, hắn cần phải mượn 4 tên sát thủ sức mạnh, cần bọn họ cầm mình đưa tới. 4 người ánh mắt nhất động, sát tâm càng thêm nồng nặc lên. 4 người lấy ra trường kiếm, trên người bùng nổ ra sức mạnh huyết thống. Trong hư không vang lên hung thú tiếng gầm gừ, 4 kiếm dường như 4 con to lớn yêu thú phát điên mà tới, hư không nổ vang, uy thế như núi. Long Phi căn bản không thể động đậy. Kệ Long Phi, Nam Cung Yến hô to một tiếng, nàng cái gì cũng làm không được, vừa vặn khôi phục một điểm linh nguyên lập tức liền tiêu hao sạch sẽ, căn bản không chống đỡ được băng tuyết bình nguyên sức cắn nuốt lượng. Tống Cuồng nhưng là bắt đầu cười ha hả, kệ Long Phi, đi chết đi. Ha ha ha, Long Phi đứng tại chỗ, song quyền nắm chặt, khẩn thân thể bên trong sức mạnh ấp ủ lên, không phải dùng để phòng ngự, mà là dùng để công kích. Kỳ ầm ầm ầm. 4 kiếm hạ xuống, 4 đạo sức mạnh khổng lồ lần lượt va chạm ở Long Phi trên người, ngực 4 kiếm, đâm thủng Long Phi thân thể, tiên huyết như trụ điên cuồng trào ra, thân thể cũng là bay tới giữa không trung, tầng tầng rơi xuống. Kỳ phốc, Long Phi phun ra một cái tiên huyết, khóe mắt khẽ động, cách xa Tống Cuồng còn có xa mấy mét khoảng cách. Khoảng cách này hắn bây giờ căn bản không được, bất quá, luôn có một ít tự cho là tiện nhân, Tống Cuồng chính là loại này. Nhìn thấy Long Phi ngực bị xuyên qua, ngã vào tuyết bên trong liền như là người chết, lập tức nở nụ cười, nói, ngày 4 vị đại nhân, để ta phát huy một thoáng. Ta nhất định để hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Nói xong, Tống Cuồng đi tới Long Phi bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Long Phi, đắc ý cười nói, Ê Long Phi, ngươi cũng có ngày hôm nay à, không nghĩ tới đi, ngươi sẽ chết trên tay ta. Ha ha ha, kỳ yên tâm, ngươi sau khi chết người đàn bà của ngươi ta sẽ tiếp quản, ngươi huynh đệ sẽ biến thành ta chó săn, ha ha ha, đắc ý vênh váo. Long Phi nhìn ở trên cao nhìn xuống Tống Cuồng, trên mặt khóe miệng cười gằn càng nồng, khi cười. Khà khà, y lão tử muốn cho người khóc. Ấp ủ toàn bộ sức mạnh, một quyền bạo kích đi ra ngoài, hống ra một tiếng, kỳ hóa thành ta linh nguyên đi. Thân thể bắn ra. Một quyền oanh kích ở Tống Cuồng dưới cằm, trực tiếp xuyên qua, sức mạnh đem Tống Cuồng đầu cho bể mất. Hệ thống cũng vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Số từ 1825 côn vớt bi, liêu.